Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, chương 2372. Cuồng bạo nghiền ép, tại Tử Dương xuất thủ trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, đem huyết mạch trong cơ thể kích phát, Tử Dương tự lộ ra tự ngạo biểu lộ. Dùng một loại thái độ bề trên, nói, tiểu tử, trước đây không lâu ta trồng trọt huyết mạch đạt tới vạn loại. Liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, vạn loại huyết mạch dung hợp sau uy lực. Tại Tử Dương lúc nói chuyện, hắn liền khống chế huyết mạch lực lượng, hướng phía Mạc Thanh Vân áp bách tới. Tại Tử Dương huyết mạch áp bách dưới, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ. Bĩu môi khinh thường nói, cùng ta so liều huyết mạch lực lượng, ngươi còn kém xa. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng thúc dục huyết mạch của mình, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng, huyết mạch uy áp, đem huyết mạch trong cơ thể thúc dục. Mạc Thanh Vân liền vận chuyển huyết mạch lực lượng, đối Tử Dương nghiền ép tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân huyết mạch áp bách, Tử Dương huyết mạch trong cơ thể chi lực lập tức bị ép tới hóa thành hư không. Mặc dù Mạc Thanh Vân huyết mạch mới, nồng độ cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng hắn huyết mạch phẩm cấp quá cao. Bởi vậy, cường thế đánh tan Tử Dương huyết mạch cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Sao? Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì huyết mạch? Làm sao lại như thế cường đại? Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, Tử Dương khiếp sợ phát hiện, máu của mình lưu động đều ngừng. Phát hiện này, quả thực bắt hắn cho dọa cho phát sợ. Tình huống này quá dọa người. Hắn dung hợp một vạn loại cường đại huyết mạch về sau, huyết mạch của hắn độ mạnh đã siêu việt thái sơ tạo hóa huyết mạch. Thế nhưng là dù vậy, tại Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng trước, vẫn là một điểm phản kháng lực đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân huyết mạch trong cơ thể lực lượng đã cường đại đến mức độ như thế nào. Người ỷ vào huyết mạch lực lượng cùng Tử Khuyết tiến hành giao thủ, không khỏi quá không công bằng. Nhìn thấy Tử Khuyết hai người chiến đấu, Mạc Thanh Vân sắc mặt phát lạnh, đối Tử La thi triển huyết mạch uy áp. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch uy áp dưới, Tử La huyết mạch chi lực đồng dạng trong nháy mắt tán loạn. Tính cả huyết dịch lưu động cũng dừng lại, bởi vì huyết mạch trong cơ thể chi lực tán loạn, huyết dịch lưu động bỗng nhiên đình trệ. Bởi vậy Tử La thần thông liền bị đánh gãy. Cao thủ giao chiến, một cái sai lầm nhỏ liền sẽ ảnh hưởng kết cục. Tử La thần thông bị cưỡng ép cắt ngang. Lập tức để Tử Khuyết bắt được cơ hội. Cơ hội tốt, Tử Khuyết biểu lộ vui mừng. Thừa cơ một trường oanh ra, bá đạo khắc ở Tử La trên thân. Tại Tử Khuyết bá đạo một trường dưới, Tử La lập tức bị đánh bay. Trọng thương đã mất đi sức tái chiến. Một trường đem Tử La đánh cho tàn phế. Tử Khuyết chính là thân ảnh khẽ động, về tới Mạc Thanh Vân bên người. Hắn giao cho ngươi. Nhìn thấy Tử Khuyết đi vào bên người, Mạc Thanh Vân đối với hắn bàn giao một câu, liền quay người hướng một bên đi đến. Xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn tựa hồ tại cho rằng Tử Dương không có tư cách để hắn xuất thủ. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết lập tức gật đầu lên tiếng, hướng phía Tử Dương giết tới. Đối mặt Tử Khuyết cường thế đột kích, Tử Dương ngay lập tức mặt ra run lên, biểu lộ trở nên căng thẳng lên. Tử Khuyết tu vi giống như hắn, đều là tinh vân cảnh trình độ. Đồng thời Tử Khuyết khí thế càng thêm hùng hậu. Có thể thấy được, Tử Khuyết so với hắn đột phá đến sớm hơn. Cảnh giới cũng so với hắn càng thêm vững chắc. Tuy nói Tử Khuyết cũng không có huyết mạch chi lực, nhưng Tử Khuyết cùng hắn tình huống không giống. Hắn không có huyết mạch chi lực sẽ thực lực đại tổn. Tử Dương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thần phục, miễn cho đợi chút nữa lại bị ra thịt nỗi khổ. cùng Tử Dương phát động giao thủ. Trong lúc đó, Tử Khuyết một mặt trang nghiêm biểu lộ, mở miệng đối Tử Dương khuyên lớn. Đối với Tử Khuyết thuyết phục, Tử Dương ngay lập tức mặt sắc tối đen, âm thanh lạnh lùng nói: phản đồ một cái cũng dám ở trước mặt ta chẳng biết xấu hổ, ta Tử Dương cho dù là thân tử đạo tiêu cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn thần phục, vậy ta tựu không khách khí. Nhìn thấy Tử Dương thái độ này, Tử Khuyết sắc mặt tựu đen chìm, thế công cũng biến thành lăng lệ mấy phần. Hắn nhớ tới đồng tộc chi tình, cho Tử Dương sống sót cơ hội, Tử Dương không chân quý tựu không có biện pháp. Theo Tử Khuyết thế công tăng cường, Tử Dương tình cảnh liền bị động, lâm vào hiểm tượng hoàn sinh hoàn cảnh, âm dương lưỡng cách đồng. Nhìn xem tình cảnh tràn ngập nguy hiểm Tử Dương, Mạc Thanh Vân ánh mắt phát lạnh, trong mắt oanh ra một đạo đồng lực ánh mắt. Đồng lực ánh mắt tốc độ cực nhanh, lại thêm xuất kỳ bất ý, lập tức đem Tử Dương cho đánh trúng. Phốc phốc, lọt vào đồng lực ánh mắt công kích, Tử Dương vai phải lập tức bị xuyên thủng, thân thể bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Tại Tử Dương vai phải bị tổn thương lúc, Tử Khuyết cũng không có lưu tình, thừa thắng xông lên một chưởng đánh vào bộ ngực hắn, lọt vào Mạc Thanh Vân cùng Tử Khuyết liên tiếp công kích. Tử Dương cũng đã mất đi sức chiến đấu, một mặt không cam lòng nhìn qua Mạc Thanh Vân, cả giận nói: tiểu nhân hèn hạ, vậy mà tại phía sau đánh lén, các ngươi thắng mà không võ, sinh tử giao chiến cũng không phải tỉ thí bình thường, vậy thì có cái gì quang minh chính đại? Đối với Tử Dương mở miệng mỉa mai, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Nhìn thấy Tử Dương hai người bị phế, Mạc Thanh Vân tựu không để ý tới bọn hắn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tử Khuyết, nói: dẫn bọn hắn hai người rời đi, ta muốn ở đây tu luyện thoáng cái, ta nghĩ chuyện kế tiếp ngươi hẳn là có thể một mình xử lý, xin chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thiện xử lý. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Tử Khuyết bảo đảm thoáng cái, mang theo Tử Dương hai người rời đi. Nhìn thấy Tử Khuyết bọn người rời đi, Mạc Thanh Vân tự vứt bỏ tạp niệm, lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân đầu nhập trong tu luyện lúc, hắn đem huyết dịch kết tinh lấy ra ngoài, một bên luyện hóa huyết dịch kết tinh, một bên luyện hóa hắc ám lực lượng, ám hắc thôn thiên môn. Theo Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, hắn tự thi triển ra bản mệnh thần thông, gia tăng tu luyện hiệu suất. Một cỗ kinh người huyết mạch lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, dung hợp thánh lực tại đỉnh đầu của hắn ngưng tụ. Chỉ chốc lát, một cái màu đen quang môn ngay tại Mạc Thanh Vân trên không ngưng tụ, tản mát ra kinh khủng sức cắn nuốt. Tại cỗ này sức cắn nuốt dưới, từng đạo huyết sắc tơ mỏng theo huyết dịch kết tinh bên trong bay ra, bị hút vào đến màu đen quang môn bên trong. Tại tơ máu bị hút vào quang môn lúc, bốn hắc ám lực lượng cũng bị cùng nhau thu nạp đi vào, đem hai loại sức mạnh thu nạp, ám hắc thôn thiên môn tự đối bọn chúng chuyển hóa, độ vào Mạc Thanh Vân thể nội, cảm ứng được chuyển hóa lực lượng nhập thể, Mạc Thanh Vân liền đối với nó luyện hóa, tăng lên chính mình tu vi cùng huyết mạch chi lực. Tại hai cỗ lực lượng thẩm thấu vào, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được mới dung hợp huyết mạch đang phát sinh thuế biến. Của ta phỏng đoán quả nhiên không sai, ở chỗ này tu luyện hoàn toàn chính xác đối huyết mạch tăng lên có trợ giúp. Cảm ứng được huyết mạch biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng mừng thầm, dâng lên một cỗ kỳ đãi chi ý, nói: bằng vào ta trước mắt huyết mạch nồng độ, chỉ có thể coi là tam tinh trình độ, không biết ta tại cái này tu luyện một đoạn thời gian sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Giấu trong lòng mong mỏi mãnh liệt, Mạc Thanh Vân lần nữa vùi đầu vào tu luyện, so trước đó tu luyện càng thêm tò mò. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện